Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trời vừa hừng sáng, Trung Thạch Chủ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân khởi hành trên ba chiếc thuyền đánh cá, rời bến. Đến một vị trí thích hợp, cả ba thả neo sắt, tạo thành thế gọng kìm bao quanh một khu vực. Họ đồng loạt bật đèn pha trên thuyền và thả đèn xuống nước. Trong khoảnh khắc, cả một vùng biển rộng mấy chục mét vuông bừng sáng như ban ngày. Sự phối hợp ăn ý giữa ba người cho thấy rõ lợi thế so với việc đánh bắt đơn lẻ. Đến rồi. A, à, Triệu Đại Hải nói chuẩn không trượt phát nào, biển này đúng là có mực. Nhanh tay, thả lưới. Trung Thạch Chủ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân không phải đợi lâu. Chỉ chừng 10 phút sau, ánh đèn đã rọi rõ vài bóng mực lượn lờ. Cả ba vô cùng phấn khích, tin rằng đêm nay sẽ bội thu. Họ phối hợp thả một lớp lưới cao 7 mét, bao quanh bên ngoài ba chiếc thuyền, tạo thành một vòng vây khổng lồ. Ánh đèn tập trung ở trung tâm, thu hút mực và các loại hải sản khác. Cứ khoảng 20 phút, họ lại kiểm tra lưới một lần, gỡ mực ra và tiếp tục thả lưới, kiên nhẫn chờ đợi. Chẳng bao lâu sau, Trung Thạch Chủ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân bắt đầu kiểm tra lưới. Mỗi người cầm một tấm phao xốp lớn, dài 3 mét, rộng 2 mét 20cm và dày dặn. Tấm phao đủ sức chờ một người và không dễ bị trôi giạt do dòng chảy yếu. Họ nhẹ nhàng kéo sợi dây thừng trên cùng của lưới, từ từ tiến về phía trước. Có rồi. Thêm một con nữa. Á chà, con này to vật vã, phải đến 3 cân. Trung Thạch Chủ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân vô cùng phấn khởi. Lưới giăng đầy mực, mỗi người thu về được vài con nhỏ thì 7-8 lạng, con lớn thì vượt quá 3 cân. Khi sắc trời bắt đầu ửng hồng, mặt trời chuẩn bị nhô lên. Trung Thạch Chủ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đã thức trắng cả đêm, nhưng không hề mệt mỏi, tinh thần vẫn vô cùng phấn chấn. Hai, mặt trời lên rồi. Trung Thạch Chủ nhìn vầng thái dương đỏ rực nhô lên một nửa, tặc lưỡi tiếc rẻ. Khi mặt trời mọc, ánh đèn sẽ mất tác dụng, không còn thu hút được mực nữa. Ha ha ha, thế này là quá đủ rồi. Lôi Đại Hữu nhìn khoang thuyền chất đầy chiến lợi phẩm, ước chừng cũng phải được 30-50 cân. Trung Thạch Chủ và Lưu Bân cũng bắt được số mực tương đương. Tính ra, tổng cộng cũng phải hơn một tạ. Chuẩn luôn. Lục đánh bắt cá vượt biển, chúng ta đã hốt trọn mẻ lớn rồi. Lần này thì lại đến mực. Triệu Đại Hải đúng là thần tài của chúng ta. Lưu Bân nói không hề ngoa. Cả hai chuyến này, anh cùng Trung Thạch Chủ và Lôi Đại Hữu kiếm được bộn tiền đều nhờ có Triệu Đại Hải. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cười nói rôm rả, thu đèn, thu lưới, kéo neo và lái thuyền về bến. Ôi chà, nhiều mực thế cơ á. Đây là chuyên để bắt mực à? Ê này, sao các ông biết chắc chắn chỗ đó có mực vậy? Chỗ 10 hải lý kia á? Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa khiêng mực lên bến đã thu hút sự chú ý. Mọi người xuống lại xem, mấy tay buôn cá sấn sổ đến trả giá. Sau một hồi mặc cả, họ chốt giá 15 tệ 3 hào một cân. Cân xong được 158 cân 7 lạng, bỏ phần lẻ, tổng cộng là 2.428 tệ. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhận tiền rồi rời bến, chia nhau ai về nhà nấy. Sau một đêm thức trắng, ai nấy đều thấm mệt. Họ định bụng tắm rửa, ăn sáng rồi đánh một giấc, tỉnh dậy tính tiếp. Giữa trưa, nắng như đổ lửa. Triệu Đại Hải lái thuyền đánh cá từ từ tiến về phía bến. Anh đã ra khơi từ sáng sớm để câu cá, nhưng hôm nay chỉ câu nửa ngày, vì buổi chiều còn có việc phải lên thị trấn. Anh xách theo một thùng đựng cá, nhưng nước biển hơi đục nên câu không được bao nhiêu, chỉ được 5-6 cân cá chắp đen, cá chắp vàng, cá đục bạc và cá kim. Thượng vàng hạ cám đủ cả. Triệu Đại Hải về đến nhà, ăn chưa xong, phóng xe ba gác lên thị trấn, gọi điện cho Movision, hỏi anh có hứng thú ra biển câu mực không. Movision lập tức nhận lời, nói 8 giờ tối sẽ đến, còn rủ thêm 2-3 người bạn cùng đi. Anh bảo ra biển câu mực thú vị lắm, nhất định không thể bỏ lỡ. Vì bạn bè không có cần câu và mồi giả phù hợp, nên nhờ Triệu Đại Hải chuẩn bị giúp. Sau khi cúp máy, Triệu Đại Hải ghé vào cửa hàng đồ câu, mua cần và mồi mới rồi về thôn. Anh không nghỉ ngơi mà đến thẳng bến tàu, chuẩn bị cần câu, buộc mồi giả và dọn dẹp thuyền. Chuẩn bị xong xuôi, anh mới về nhà ăn cơm. Triệu Đại Hải vừa bước vào sân đã thấy một thùng xốp đặt ở góc tường. Anh hỏi bà nội thì biết Lôi Đại Hữu mang đến lúc anh lên thị trấn. Mở ra xem thì thấy 15-16 cân mực, con nào con ấy đều to vật vã, phải đến 2-3 cân. Anh đã nói là không đi cùng, theo lệ của dân trài, không ra công thì không được chia tôm cá. Lôi Đại Hữu thấy anh đã cung cấp thông tin hữu ích, nên nhất quyết không chịu chia tiền mà để lại một phần mực. Anh nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì nhận vậy, từ chối mãi thì lại thành khách sáo quá. Để hôm nào rảnh, anh sẽ mua chút đồ ăn rồi mời mọi người một bữa cơm rượu. Triệu Đại Hải ăn trưa xong, ngủ một giấc, 5 giờ chiều, anh ăn cơm tối sớm rồi bảo với Trung Thúy Hoa là lát nữa sẽ dẫn khách ra biển câu mực, có thể sẽ về muộn, thậm chí là thức đêm luôn. Triệu Đại Hải kiểm tra lại đồ đạc một lần nữa, vừa xong xuôi thì nghe thấy tiếng ô tô trước sân, anh chạy ra xem thì thấy ba chiếc xe, một chiếc của Movision, một chiếc của Hứa Nguyên Giang, còn chiếc kia thì anh chưa từng thấy. Tổng cộng là 4 người, tuổi tác sắp xỉ Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang. Ngô Vi Dân giới thiệu hai người bạn mới, một người tên là La Phi, người kia là Lý Dũng. Anh Ngô, tôi chuẩn bị xong hết rồi. Mấy anh có muốn ra khơi luôn không? Giờ hơi sớm, câu mực phải đợi tối hẳn mới được. Nhưng nếu mấy anh muốn thì mình có thể tranh thủ câu ít cá mú hoặc cá chắp cũng được, cho vui. Triệu Đại Hải gợi ý ra khơi sớm, Ngô Vi Dân hẹn 8 giờ mà 5 giờ đã đến, chắc chắn là muốn đi sớm hơn dự kiến. Đi thôi, ra biển luôn đi. Ngô Vi Dân gật đầu cười, Triệu Đại Hải biết La Phi và Lý Dũng là người mới, câu cá chắp đen, cá chắp vàng hoặc các loại cá khác thì hơi khó, không có kỹ thuật thì không chơi được. Cá mú thì khác, chỉ cần tìm đúng điểm là người không có kinh nghiệm cũng câu được. Anh đã tính toán kỹ lưỡng cả rồi. Oa, hoàng hôn đẹp quá. Hùng vĩ thật, quá hùng vĩ. Ngư ca hát muộn. Khi ánh dương chuẩn bị lặn xuống, những vệt sáng chiều đỏ rực bao phủ phần lớn bầu trời. Trên mặt biển bao la, ánh nắng vàng rực rỡ nhảy nhót. Thỉnh thoảng, vài chiếc thuyền đánh cá lướt qua. Triệu Đại Hải nhìn La Phi, Lý Dũng và Hứa Nguyên Giang đang hò hét trên mũi thuyền mà mỉm cười. Cùng một cảnh sắc, mỗi người lại có những cảm nhận khác nhau. La Phi và Lý Dũng thấy cảnh tượng này hùng vĩ, tráng lệ, còn anh và Trung Thạch Trụ thì đã quá quen thuộc. Hoặc là do cả ngày bận rộn đánh bắt, chẳng còn thời gian và tâm trạng để thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên. Triệu Đại Hải điều khiển thuyền đánh cá đến một hòn đảo nhỏ, cách bờ chừng 20 mét rồi dừng lại. Anh thả vài cần câu, căn chỉnh vị trí rồi thả neo, cố định thuyền. Quanh thuyền chỗ nào cũng có thể thả cần. Chỗ nào cũng có cá cắn câu hết. Đừng nóng vội, cứ chờ một lát, thỉnh thoảng giật nhẹ cần vài cái. Triệu Đại Hải vừa nói, vừa dùng con dao nhỏ xíu trên tay khéo léo lọc những con cá mù làn xương nâu, cắt phần thịt thành từng viên nhỏ cỡ đầu ngón tay. Anh làm gì vậy, chẳng lẽ anh định dùng mấy viên thịt này để câu lại chính cá mù làn xương nâu à? La Phi tò mò hỏi. Bingo! Chính xác! Dùng thịt cá mù làn xương nâu để câu cá mù làn xương nâu, hiệu quả cực tốt đấy. Đúng là đồng loại tương tàn, không chừa một ai. Ngô Vi Dân vừa nói vừa háo hức thả cần. Một con, hai con, ba con, bốn con, năm con, Ngô Vi Dân vừa nhẹ nhàng rung cần, vừa đếm. Ồ, Lý Dũng trợn mắt, anh biết cả cái này nữa cơ à? Ha ha ha ha, Ngô Vi Dân cười lớn, sao lại không biết được chứ? Giờ thì chuẩn bị chiêm ngưỡng màn ảo thuật của tôi đi. Nói rồi, anh ta bắt đầu quay guồng, thu dây. Chẳng mấy chốc, một chuỗi năm con cá mù làn xương nâu đỏ rực hiện lên mặt nước. Tới rồi, chúng mánh, ít nhất cũng phải bốn con, Hứa Nguyên Giang cũng thu dây, kéo cá lên, và đúng như dự đoán, một chuỗi năm con cá. La Phi và Lý Dũng lúc này không thể ngồi yên được nữa, lập tức bắt tay vào câu. A, trúng rồi. Hai con liền. Nha, chuỗi này tận bốn con. Tới đây, cuối cùng cũng được một chuỗi năm con. Ban đầu, La Phi và Lý Dũng còn hơi lóng ngóng, nhưng câu cá mù làn xương nâu quá dễ, họ nhanh chóng bắt nhịp và câu được ngày càng nhiều. Triệu Đại Hải nhìn La Phi và Lý Dũng câu hăng say như vậy, thầm nghĩ lựa chọn này quá đúng đắn. Đây chắc chắn là giáo trình nhập môn tốt nhất cho người mới. Nếu nửa ngày không câu được con nào thì ai còn hứng thú nữa. Câu cá mù làn xương nâu thì lại vô cùng đơn giản, ai cũng làm được, lại còn câu theo kiểu sâu chuỗi, ít nhất một con, nhiều nhất năm con, đảm bảo ai cũng mê mẩn và cảm thấy thành tựu tràn đầy. Trời dần tối. Trên mặt biển bắt đầu lấm tấm xuất hiện ánh đèn, đó đều là đèn của những chiếc thuyền đánh cá đang ra khơi. Triệu Đại Hải thấy thời gian không còn nhiều, liền chuẩn bị đi câu mực và con mực. La Phi và Lý Dũng có vẻ vẫn còn chưa đã thèm, lại càng thêm mong chờ được câu mực. Triệu Đại Hải điều khiển thuyền đổi vị trí, từ xa đã thấy vô số ánh đèn nhấp nháy của những chiếc thuyền đánh cá khác, tất cả đều nhận được tin tức và kéo nhau đến. Triệu Đại Hải tìm một vị trí thích hợp, thả neo, cho thuyền dừng hẳn. Đèn dưới nước và đèn trên mặt biển đều được bật sáng. Anh liếc nhìn xung quanh, thấy đèn của mình sáng nhất. Quả không uổng công đã bỏ thêm 1.000 tệ để chọn loại đèn công suất lớn. Triệu Đại Hải cẩn thận quan sát mặt nước, chưa đầy 20 phút, lác đác vài con mực nhỏ bắt đầu xuất hiện. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang đều là dân chuyên nghiệp, kinh nghiệm đầy mình, lập tức thả cần. La Phi và Lý Dũng là lính mới, nhưng cách sử dụng mồi tôm gỗ cũng khá đơn giản, thả mồi chìm xuống nước, giật nhẹ một cái, dừng lại, rồi lại giật nhẹ, lại dừng. Xem vài lần là làm được ngay. A, đây là mực. Đây là con mực à, hay còn gọi là tiểu quản. Nha, con này to quá. Triệu Đại Hải không câu, anh tập trung điều khiển thuyền, giữ cho thuyền đứng yên một chỗ. Dù đã thả neo, dòng nước vẫn khá mạnh, nếu không cẩn thận, thuyền sẽ bị trôi, làm giảm hiệu quả của ánh đèn. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, La Phi và Lý Dũng, người chuyên nghiệp, kẻ nghiệp dư, ai nấy đều câu rất hăng say. Trời vừa hưởng sáng, nước biển bắt đầu rút chậm lại rồi ngừng hẳn, mực và con mực cũng biến mất tăm, mười mấy 20 phút không ai câu được con nào. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, La Phi và Lý Dũng bàn nhau rồi quyết định quay về. Triệu Đại Hải thu dọn đèn và cần câu, điều khiển thuyền trở lại bến tàu. Rất nhiều thuyền đánh cá khác cũng đã về, nhìn ra phía biển, từng tốp thuyền khác đang nối đuôi nhau tiến vào, tất cả đều đi câu mực. Không ai thả lưới bắt mực à? Sao toàn thấy câu không vậy? Ngô Vi Dân cầm chai nước khoáng, một hơi tu gần nửa chai, lau miệng rồi hỏi. Tối nay câu đã đời, giờ về đến bến mới nhớ ra sao không thấy ai thả lưới. Nghe nói, 30-40 năm trước, cứ đến mùa mực, người thì đi câu, kẻ lại thả lưới, thế là xảy ra xung đột. Hai thôn đánh nhau to, chết mất 7-8 mạng, gãy tay gãy chân cả chục người. Vụ đó ầm ĩ lắm, cuối cùng mấy thôn xung quanh phải ngồi lại bàn bạc, định ra luật lệ. Từ đó về sau, cứ hễ có người đi câu mực thì không ai được phép thả lưới. Triệu Đại Hải không rõ thực hư câu chuyện, nhưng đúng là cứ có người câu mực thì không ai được thả lưới, chuyện này đã thành lệ từ mấy chục năm nay rồi. Triệu Đại Hải xách thùng đựng chiến lợi phẩm, mười mấy cân cá mù làn xương nâu, mực và con mực thì không nhiều lắm, nhưng cộng lại cũng được 7-8 cân. 2 giờ sáng, Triệu Đại Hải đứng trước cửa nhà, nhìn Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lý Dũng và La Phi lái xe đi khuất, anh quay người vào sân, đóng cửa lại, tắm rửa, ăn chút gì đó rồi lên giường nằm. Vùng biển gần nhà mình vừa có cá, vừa có mực. Mà ở những nơi như này thì chỉ được câu chứ không được thả lưới, người đến trước cũng không chiếm được bao nhiêu lợi thế. Một người câu cả đêm thì cùng lắm cũng được 50 cân. Tối nay nhiều thuyền như vậy, chắc mỗi thuyền được 10 cân là giỏi rồi, chẳng kiếm được bao nhiêu. Mình chờ một người ra biển, có thể kiếm được tiền sang tiền cơm. Tối nay 4 người, mỗi người 200 tệ, tổng cộng là 800 tệ. Khoản thu nhập này cũng không tệ. Triệu Đại Hải không phải tự nhiên nổi hứng mà quyết định không đi đánh bắt mực cùng Chung Thạch Trụ, anh đã sớm tính toán thử xem tự mình đi câu hay chờ khách đi câu thì cái nào có lợi hơn. Giờ thì rõ rồi, chờ khách đi câu vừa nhàn lại vừa kiếm được nhiều tiền hơn. Mục đích chính của Mô Vi Dân và những người kia là tận hưởng niềm vui câu cá. Mấy con cá tối nay câu được chắc chắn không đáng 800 tệ, nhưng Ngô Vi Dân và những người kia vui vẻ, mình lại kiếm được tiền, đúng là đôi bên cùng có lợi, quá thành công. Triệu Đại Hải nhắm mắt, tranh thủ chợp mắt một lát. Câu cá mù làn xương nâu, đặc biệt là câu mực phải nhìn chằm chằm vào mặt nước cả đêm, mỏi mắt lắm rồi. Sáng mai sẽ đi câu cá mú, lần trước đã hứa với Đinh Tiểu Hương sẽ cho cô ấy xem cá lớn, không thể nuốt lời được. Trời trong xanh, khí trời mát mẻ. Mặt trời treo lơ lửng trên cao, chói chang đến mức không ai dám mở mắt nhìn thẳng. Triệu Đại Hải lau mồ hôi trên trán, thời tiết thì đẹp thật đấy, mặt trời cũng lên rồi, nhưng nóng thì nóng kinh khủng. Anh rời bến từ lúc 5 giờ sáng, tìm đến khu vực thanh ban rộng lớn để câu cá. Thử mãi mấy chỗ mà chẳng có con nào thèm đớp mồi. Mấy chiếc thuyền đánh cá khác cũng vậy, neo đậu im lìm, chẳng buồn nhúc nhích. Anh thay đổi mồi câu đến 19 lần, nước biển không lưu thông, câu không được cá lớn, cứ cố thủ ở đây cũng vô dụng thôi, ở đây chỉ có mấy con cá mù làn xương nâu đầu to là nhiều. Thôi thì cứ câu tạm mấy con cá nhỏ vậy, kiếm chút tiền xăng với tiền ăn. Triệu Đại Hải thả chì xuống đáy biển, chưa đầy 5 phút sau, cá bắt đầu cắn câu, cá mù làn xương nâu đúng là dễ câu thật, lần nào kéo lên cũng được 3-4 con, mỗi con ít nhất cũng phải 3 lượng, con lớn thì vượt quá nửa cân. Câu được 2 tiếng đồng hồ, khoang thuyền đã đỏ rực một màu, cá quẫy đạp đến nỗi không còn chỗ để bơi. Vừa câu cá, Triệu Đại Hải vừa thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh. Nếu có thuyền đánh cá nào đi qua, anh sẽ lập tức cảnh giác cao độ. Từ xa mà thấy có thuyền nào hướng đến đây là anh sẽ rời đi ngay. Chỗ này đúng là bảo bối, không thể để lộ ra ngoài được. Anh vừa câu 19 mồi, vừa chờ thủy triều lên. Đợi mãi đến tận 4 giờ chiều mới có một chút nước chảy, nhưng cũng không mạnh lắm, thuyền đánh cá trôi với tốc độ dề dà. Triệu Đại Hải thử câu thêm mấy mẻ nữa, tốn cả tiếng đồng hồ mà chẳng có động tĩnh gì. Trời cũng sắp tối rồi, xem ra hôm nay không câu được cá lớn rồi, anh đành nổ máy dầu chạy về nhà. Đột, đột, đột. Đột, đột, đột. Triệu Đại Hải điều khiển thuyền đánh cá, gió biển thổi lồng lộng vào mặt. Anh nhìn bến tàu ngày càng gần, càng hiện rõ, khuôn mặt căng thẳng dần giãn ra, trở nên bình tĩnh hơn. Dù là ra khơi câu cá hay làm bất cứ việc gì khác, đâu phải lúc nào cũng được ăn ngon. Hôm nay không câu được cá lớn cũng là chuyện thường thôi. Triệu Đại Hải đỗ thuyền, thu dọn đồ đạc, rồi bắt đầu mò cá trong khoang. Được khoảng 30 cân cá mù làn xương nâu, con nào con nấy cũng khá to, chắc bán được hơn 100 ngàn. Nếu mà câu cả ngày thì chắc chắn kiếm được cả triệu bạc ấy chứ. Anh lắc đầu, một ngày kiếm được vài trăm ngàn hoặc 1 triệu bạc đã là quá tốt rồi. Hôm nay anh hơi áp lực, vì anh muốn câu được cá lớn sớm một chút, để còn thực hiện được lời hứa với Đinh Tiểu Hương. Triệu Đại Hải mang cá về nhà, thu xếp xong xuôi. Đến lúc ăn tối thì cũng đã gần 9 giờ. Tắm rửa xong ngồi nghỉ một lát, anh đi ngủ sớm để sáng mai còn đi câu tiếp. Một ngày không được thì 2 ngày, 2 ngày không được thì 3 ngày, cứ câu mãi rồi cũng có ngày câu được thôi. 5 giờ sáng hôm sau, Triệu Đại Hải bước ra khỏi sân nhỏ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đã bắt đầu hửng sáng. Mây cao vời vợi, chắc chắn lại là một ngày trời trong xanh không gợn mây rồi. Anh hít một hơi thật sâu, hít hà cái hương vị mặn mặn của biển cả, rồi nhanh chân đi ra bến tàu. Đợi một lúc thì anh cũng mua được mấy con cua và bạch tuộc lớn. Anh nghĩ ngợi một lát rồi lại mua thêm tôm sú, 1 cân chỉ có 3 con, to bằng cả bàn tay. 6 con tôm này muốn của anh gần 300 ngàn rồi. Anh mua thêm một ít tôm nhỏ hơn, chỉ to bằng ngón tay cái. Tất cả được anh xách lên thuyền đánh cá, thả vào khoang nuôi sống. Đến điểm câu thanh ban quen thuộc thì mặt trời vẫn chưa ló dạng. Triệu Đại Hải nhìn quanh một lượt, có nước chảy, nhưng không mạnh lắm. Anh hơi thất vọng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. đến đây rồi thì chỉ có thể thả câu thử xem sao. Nếu không được thì lại quay sang câu cá mù làn sương nâu vậy. Mặt trời từ từ nhô lên. Trên mặt biển càng lúc càng nóng. Một ngọn gió cũng không có. Triệu Đại Hải đảo mắt 360 độ, nước biển trong vắt, xanh ngắt một màu, trải rộng mênh mông. Xung quanh chẳng có một chiếc thuyền đánh cá nào khác. Hai, chẳng lẽ mấy hôm thời tiết xấu vẫn còn ảnh hưởng đến tận bây giờ sao? Rốt cuộc là không có cá, hay là có cá mà chúng nó không thèm đớp mồi đây? Triệu Đại Hải cúi đầu nhìn xuống mặt nước, màu xanh mênh mang như màu lam ngọc, tầm nhìn rất tốt, có thể thấy được xuống tận 5-6 mét. Càng xuống sâu thì nước càng sẫm lại, chẳng nhìn thấy gì nữa. Anh quay guồng thu dây, con bạch tuộc treo trên lưỡi câu lờ đờ nổi lên mặt nước, mềm nhũn, không nhúc nhích. Chết rồi, chẳng còn cách nào khác, anh đã thả câu gần nửa tiếng rồi, lâu như vậy thì bạch tuộc chết là phải. Triệu Đại Hải nhìn vào khoang nuôi sống, chỉ còn lại một con cua và hai con bạch tuộc còn sống. Anh quyết định dùng thử mấy con tôm nhỏ, không có nước chảy, dùng bạch tuộc hay cua, kể cả dùng mấy con tôm sú to đùng kia thì hơi lãng phí. Triệu Đại Hải đổi tần câu, móc mồi tôm vào, nước chảy càng lúc càng yếu, thuyền đánh cá gần như đứng im. Anh dứt khoát thả mồi câu xuống ngay bên cạnh thuyền, chỉ chạm đáy, anh thu lại một mét rồi ngồi chờ. Vừa cầm chén nước lên định uống thì đầu cần câu đột nhiên giật mạnh xuống. Có cá. Triệu Đại Hải đột ngột vung tay, giật mạnh cần câu. Trúng cá rồi, lúc đầu anh rất phấn khích, nhưng rồi lại bình tĩnh lại. Đúng là có cá thật, nhưng con này nhỏ thôi, cũng hơi nặng, nhưng chắc chắn không phải loại cá 3-40 cân, thậm chí đến 10 cân cũng không có. Triệu Đại Hải quay guồng thu dây, con cá ngoi lên mặt nước, nhìn kỹ lại thì... Hả? Sao lại là cá đủ nâu thế này? Cá đủ nâu còn có nhiều tên gọi khác, là một loại hải sản cao cấp, rất giàu dinh dưỡng, thịt rất ngon. Người ta vẫn thường nói, có tiền ăn cá đủ nâu, khỏi ăn tiền. Giá trị nhất của nó là tai thạch và bong bóng cá có dược tính. Tai thạch còn gọi là sỏi đầu cá, có thể thanh nhiệt, khử ứ và thông tiểu. Còn bong bóng cá thì có tác dụng cầm máu, giúp sản phụ hồi phục sức khỏe. Triệu Đại Hải vớt cá lên thuyền, nhìn kỹ lại, đúng là cá đủ nâu thật, anh đến đây để câu thanh ban, ai ngờ lại câu được cá đủ nâu. Được, xem ra ở đây có một đàn cá đủ nâu. Không có thanh ban thì thôi vậy. Cá đủ nâu cũng kiếm được tiền phết. Triệu Đại Hải gỡ cá đủ nâu ra, ném vào khoang nuôi sống, rồi lại móc mồi tôm vào, tiếp tục câu. Câu được một tiếng thì anh dừng lại ăn trưa, đếm lại thì thấy tất cả được 11 con nào con ấy cũng tầm 3 đến 5 cân. Liệu có con nào to hơn không nhỉ? Có con nhỏ thì phải có con lớn chứ. Triệu Đại Hải vừa ăn cơm vừa suy nghĩ, câu được nhiều như vậy, chắc chắn dưới đáy biển có cả một đàn cá. Hay là thử câu mấy con to xem sao, anh vội vàng ăn xong bữa trưa, thay cần câu thanh ban loại to, móc lưỡi câu cỡ 3 ngón tay. Anh lấy con tôm sú to đùng đã mua hồi sáng ra làm mồi. Câu cá lớn thì phải dùng mồi lớn. Triệu Đại Hải cầm chì ném xuống biển, tùm, một tiếng. Tiếp theo là con tôm sú tươi giói, nhanh chóng chìm xuống. Chì chạm đáy, anh vừa thu dây vừa chờ đợi, một cú đấp mồi hung hãn. Có rồi. Triệu Đại Hải giật mạnh cần câu, cá mắc câu. Nó vùng vẫy vài vòng rồi chậm lại, con này không lớn lắm, anh kéo nó lên mặt nước, một con cá đủ nâu 5 cân, tốn mấy chục ngàn cho một con tôm mà câu được con cá cũng chỉ to bằng vậy, chi phí cao quá. Nếu giá cá đủ nâu không cao thì lỗ vốn mất. Tôm sú câu cá lớn. Triệu Đại Hải giờ khóc giờ cười. Đúng là mình nghĩ nhiều quá. Anh gỡ cá ra, ném vào khoang nuôi sống rồi tiếp tục câu. Nhưng anh không nỡ dùng tôm sú nữa, lại đổi sang cần câu khác, móc mồi tôm rẻ tiền hơn. Cá to cỡ này thì không cần dùng tôm xịn làm gì, phải giảm chi phí thôi. Triệu Đại Hải càng câu càng thoải mái. Đàn cá đủ nâu này không lớn lắm, con nào con nấy cũng chỉ tầm 3, 4, 5, 6 cân. Anh câu được tổng cộng khoảng 20 con, chắc được khoảng hơn một tạ cá. Thu hoạch không tệ chút nào. Hả? Hết tôm rồi à? Triệu Đại Hải đang câu giờ thì phát hiện hết tôm rẻ tiền. Hay là dùng tôm sú nhỉ? Triệu Đại Hải nhìn số tôm bự, cua, và bạch tuộc còn lại trong khoang thuyền, biết chắc chắn không dùng được nữa. Muốn câu tiếp, anh chỉ còn tôm bự, nghĩ đến mà xót cùa. Dù sao 5-6 cân cá đủ nâu giá cao hơn nhiều so với mớ mồi kia. Anh nghiến răng, với tay lấy một con tôm, định móc vào lưỡi câu thì chợt nảy ra ý nghĩ, nhỡ đâu tôm bự thật sự câu được cá lớn, mà cái cần câu trên tay lại không chịu nổi thì sao? Vụ cá mà tạch thì lỗ to. Thế là Triệu Đại Hải vội vàng đổi sang cần lớn hơn, móc mồi tôm bự rồi thả xuống biển. Cá đủ nâu miệng rộng, móc lưỡi to cũng chẳng sao, cứ thế mà câu thôi. Chỉ câu chìm xuống đáy biển, anh kéo nhẹ một cái, không vướng đáy, anh thu bớt một mét dây rồi lại thả lỏng, để chì rơi xuống chạm đáy. Đây là kiểu câu cá lớn ở vùng nước sâu, dân trong nghề gọi là gõ đáy. Chì rơi xuống đáy tạo tiếng động, đồng thời khuấy động lớp bùn cát, thu hút sự chú ý của cá cũng giống như cách người ta dùng cọc nhử mồi, chỉ là phương pháp khác nhau thôi. Triệu Đại Hải tay phải nắm chặt cần câu, khuỷu tay kẹp vào đuôi cần, tay trái lau mồ hôi trên trán, người hơi chao đảo. Hình như thuyền đang trôi. Triệu Đại Hải nhìn xuống chân, con thuyền đánh cá đúng là đang trôi xuống phía dưới. Ôi chà, không sai, cuối cùng thì cơ hội cũng đến. Không biết có cá lớn hay không đây, Triệu Đại Hải ngước nhìn trời, mặt trời đã bắt đầu ngả về tây, chắc cũng tầm 4, 5 giờ chiều rồi. Còn chưa đầy một tiếng nữa, mặc kệ có cá hay không, có trôi hay không, cũng phải quay về. Triệu Đại Hải tập trung cao độ, biết đâu cá lớn cắn câu bất cứ lúc nào, thuyền trôi càng lúc càng nhanh, anh vừa định điều khiển con thuyền, không cho nó trôi nhanh quá thì dây câu đột nhiên bị kéo giật mạnh ra ngoài. Lực kéo quá lớn, quá nhanh, sẽ toạc mặt nước, tạo thành một vệt dài lao về phía trước. Tim Triệu Đại Hải thình thịch, hai tay anh siết chặt cần, dồn hết sức lực toàn thân nhấc bổng lên. Má ơi! Lớn! Lần này thì đúng là cá lớn. Siêu to khổng lồ. Mặt Triệu Đại Hải đỏ bừng, dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng lực kéo của con cá vẫn quá khủng khiếp. Nó điên cuồng lao về phía trước, không gì cản nổi. Xong rồi. Không thể nào. To đến vậy sao? Triệu Đại Hải vẫn cố sức giữ cần câu, dây cứ thế bị kéo ra, không có dấu hiệu dừng lại. Đừng mà. Tuyệt đối đừng mà. Bảo bối. Dừng lại đi, dừng lại đi. Triệu Đại Hải trợn tròn mắt, nghiến răng ken két, cá lớn vừa cắn câu đã bung sức chạy, không thể hãm phanh. Hãm là đứt dây ngay, nhưng cứ để nó chạy thế này, hết dây cũng đứt. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào cuộn dây, đã ra ngoài gần 50 mét rồi. Không được, không thể để nó chạy thế này được. Triệu Đại Hải cắn răng, ngả người hết cỡ ra phía sau, nhấc cao cần câu. Chờ có cơ hội, anh lại hạ cần xuống, tranh thủ quay guồng thật nhanh, thu lại hai vòng dây rồi tiếp tục ghim cần. Cứ thế, anh cũng thu được thêm chút dây. 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua. Triệu Đại Hải hít sâu một hơi, hai tay bám chặt cần, ngả người ra sau, nhấc cần lên. Có hy vọng rồi. Triệu Đại Hải mừng rỡ. Lực kéo trên cần câu đã giảm đi đáng kể. Cá đã mệt. Triệu Đại Hải từ từ tiến về phía mũi thuyền, cái neo sắt nằm ở đó, không thể dùng tay thả được. Anh dùng chân đạp mạnh hai lần, đẩy nó xuống biển. Neo chìm xuống đáy, ghim chặt vào lớp bùn cát, giữ ổn định con thuyền. Anh thở phào nhẹ nhõm, cá quá lớn, từ lúc cắn câu đến giờ anh vẫn chưa kịp thả neo, giờ mới có cơ hội. Triệu Đại Hải đứng vững, nhấc cần lên rồi lại hạ xuống, vừa nhấc vừa thu dây. Mặt trời lặn dần, chìm xuống biển, chỉ còn lại nửa vầng, bóng tối bắt đầu bao trùm. Triệu Đại Hải nhìn thấy trên mặt biển hiện lên một con cá lớn. Cái đầu nó to ngoài cỡ, ẩn hiện trong làn nước đen kịt lúc chạng vạng, trông như một con quái vật cổ xưa trồi lên từ vực sâu. Má ơi! To quá! Triệu Đại Hải không kìm được hét lớn. Triệu Đại Hải không tin vào mắt mình nữa. Con cá đang nổi kia to quá cỡ, chắc chắn phải hơn 1 mét, tròn vo như một con ngé con chứ chẳng phải heo con nữa. Anh hít sâu mấy hơi, mãi mới chân tĩnh lại được chút ít. Anh cầm lấy cái móc, mở miệng cá ra rồi luồn vào, mạnh tay giật mạnh. Móc lớn đâm xuyên miệng cá, con cá đau đớn vùng vẫy quật đuôi mấy cái, suýt chút nữa kéo anh ngã xuống biển. Thử mấy lần vẫn không xé được, cá nặng quá. Hai tay Triệu Đại Hải bám chặt lấy cần móc bằng gỗ, hét lớn một tiếng, dồn hết sức lực toàn thân, từ từ kéo thuyền đánh cá lên. Anh ngồi phịch xuống bong tàu, thở hổn hển một hồi lâu mới hồi lại chút sức. Má ơi! To thế này có được không vậy? Triệu Đại Hải nhìn kỹ, một con cá đủ nâu dài hơn 1,5 mét nằm trình hình trên bong tàu, chiếm gần hết chỗ. Không kịp ngắm nghĩa thêm, mặt trời sắp lặn hẳn rồi. Khoang chứa cá sống không vừa, tủ lạnh lớn cũng không xong, hết cách, anh lấy đá ra, cố gắng đắp lên mình cá. Thu dọn sơ sài xong, anh lập tức nổ máy thuyền đánh cá. Bến tàu Lãng Đầu. Đại tàu. Thời tiết đẹp mà, thằng Đại Hải đáng tin cậy lắm. Chắc có việc bận nên chưa về thôi. Đợi thêm một tiếng nữa. Nhất định sẽ về. Triệu Thạch nhìn Trung Thúy Hoa, mặt bà không lộ vẻ gì. Triệu Đại Hải ra khơi từ sáng sớm, bây giờ đã hơn 9 giờ tối rồi mà chưa thấy đâu. Trung Thúy Hoa im lặng, chỉ trừng mắt nhìn ra phía biển, hướng về phía Đại Hải. Triệu Thạch há hốc miệng, không biết nói gì, chỉ rít hết hơi này đến hơi khác điếu thuốc lào, khói bay mù mịt. Trung Thạch chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đứng sau lưng Triệu Thạch, nhìn nhau lo lắng. Triệu Đại Hải giờ này còn chưa về thì không bình thường chút nào. Hay là mình ra ngoài tìm thử xem. Trung Thạch chủ hạ giọng. Lưu Bân nhìn Triệu Thạch, lắc đầu. Tìm hay không là do Triệu Thạch quyết định, bọn họ chỉ biết chờ thôi. Tới rồi. Về rồi. Thuyền đánh cá của Đại Hải kia. Lôi Đại Hữu nhìn chằm chằm ra khơi, thấy một chấm sáng nhỏ đang nhanh chóng tiến lại gần. Giờ này, mấy thuyền đánh cá khác đều đang ra khơi, nên việc có thuyền trở về thế này, cơ bản có thể khẳng định là Triệu Đại Hải. Triệu Thạch và Trung Thúy Hoa cùng nhau nhìn ra, chẳng mấy chốc, thuyền đánh cá càng ngày càng gần, đúng là Triệu Đại Hải thật. Triệu Đại Hải thấy Triệu Thạch, đặc biệt là khi nhìn thấy bà nội Trung Thúy Hoa đang ngóng chờ thì sững người lại, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ném neo sắt, thuyền đánh cá chạy trớn về phía trước, chậm rãi tiến gần bến tàu. Anh ném dây thừng lên bến, Trung Thạch chủ bắt lấy giúp buộc chặt. Triệu Thạch lên thuyền, không nói một lời, giáng một cái vào ót Triệu Đại Hải. Nhị gia gia, cháu sắp về thì câu được con cá lớn, tốn thêm chút thời gian thôi ạ. Triệu Đại Hải xoa xoa ót, Triệu Thạch đánh mạnh thật, đau quá. Hừ, cá lớn đến đâu chứ? Triệu Thạch giận dữ, quay đầu nhìn, trên bong tàu có một con cá. Mắt ông trợn tròn, lập tức chạy tới, cúi xuống nhìn kỹ một hồi, đưa tay sờ vào lớp băng đang đắp trên mình cá. Cá đủ nâu to thế này. Thằng nhóc này tô kiểu gì vậy? Triệu Thạch không tin vào mắt mình, đi biển đánh cá hơn 40 năm, cá lớn cá bé bắt được không ít, nhưng chưa từng thấy con cá đủ nâu nào lớn đến vậy. Trung Thạch chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Dũng lập tức leo lên thuyền. Ôi chao, to dữ vậy ta. Trời ơi, cái này phải hơn 50 ký chứ chẳng chơi. Triệu Đại Hải, mày câu kiểu gì thế hả? Trung Thạch chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lần lượt dùng sức vỗ mấy cái vào con cá đủ nâu nằm trên bong tàu, không thể tin được. Con cá này bán cũng phải được mấy chục triệu ấy nhỉ? Hừ, mấy người bị mù hay sao? Cá khác thì không dám chắc, nhưng đây là cá đủ nâu. Cá đủ nâu to như thế này thì mấy chục triệu ai mà bán? Cá đủ nâu đáng giá nhất là thịt và bong bóng cá. Ít nhất cũng phải 80, 100 triệu. Trên bến tàu nhỏ, đám đông hiếu kỳ tụ tập ngày càng đông. Thần người ra đấy làm gì? Nhanh tay lên, kéo cá về nhà rồi nói. Triệu Thạch từng trải qua sóng to gió lớn, rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Cá không thể để ở bến tàu được, phải nhanh chóng mang về nhà thôi, người vây quanh càng lúc càng đông, nhỡ xảy ra chuyện gì thì phiền. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cùng nhau động thủ, khiêng con cá lớn đặt lên bến tàu rồi đi thẳng về nhà. Đám đông trên bến tàu vẫn chưa chịu giải tán, ai nấy đều bàn tán xôn xao về con cá đủ nâu vừa rồi. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu khiêng cá đi vào sân. Nhanh lên, đại tàu, lấy cái nòng lớn ra đây. Đặt cá lên trên trước đi. Đá đâu rồi? Không phải mua thùng xốp rồi sao? Đổ hai túi đá xuống trước đi, trải đáy cho kỹ vào. Tới đây, khiêng cá lên bỏ vào. Bong bóng cá xuống dưới, lưng cá lên trên. Bày ngay ngắn thẳng hàng. Bây giờ đắp đá, chỗ nào cũng phải chèn chặt. Triệu Thạch kinh nghiệm đầy mình, chỉ huy Triệu Đại Hải và mấy người làm việc, mất trọn một tiếng đồng hồ mới xong xuôi. Triệu Đại Hải tiễn Trung Thạch Trụ và mấy người ra ngoài, hẹn ngày mai hoặc ngày kia mời mọi người ăn cơm. Triệu Thạch ngồi xổm trong sân rít thuốc lào, thấy Triệu Đại Hải đi vào, ông dặn dò, con cá này không cần vội bán, cứ chờ tin tức lan ra, sẽ có ông chủ lớn tới tận cửa. Nhị gia gia, cháu định ngày mai chở cá ở thị trấn một vòng. Triệu Đại Hải gật đầu, ở bến tàu có không ít người nhìn thấy, tin tức sẽ lan nhanh thôi. Cách tốt hơn là anh tự mình chở ra thị trấn một vòng, ngày mai chắc chắn sẽ có người tìm tới. Quan trọng hơn là, anh muốn cho Đinh Tiểu Hương nhìn thấy. Ừ, đó là cách hay đấy. Triệu Thạch gật đầu, càng nhiều người biết thì càng bán được giá cao. Triệu Đại Hải lái xe ba gác đưa Triệu Thạch về nhà, rồi rẽ ngoặt ra bến tàu. Anh lên thuyền, nhặt hết đám cá mù làn xương nâu và cá đủ nâu nhỏ lên, chất lên xe ba gác rồi lái về nhà. Lại mất gần một tiếng đồng hồ nữa, anh mới cho hết đám cá đủ nâu nhỏ và cá mù làn xương nâu vào thùng xốp, dùng đá ướp kỹ. Bà nội, sau này cháu sẽ chú ý hơn. Về sớm một chút. Triệu Đại Hải đi đến trước mặt Trung Thúy Hoa, anh biết hôm nay về muộn, bà nội chắc chắn lo lắng lắm, thậm chí lúc chờ anh ở bến tàu, trong đầu bà chắc chắn đã nghĩ đủ thứ chuyện rồi. Ha ha ha, không sao đâu, đi biển sao nói trước được giờ nào về nhà. Vẫn phải ra biển thôi, vẫn phải làm việc chứ. Trung Thúy Hoa vỗ vỗ tay Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải không nói gì thêm, làng trai nhà nào cũng vậy, hễ đã ra biển thì không ai biết chính xác khi nào về, người ở nhà chắc chắn sẽ lo lắng. Vấn đề này nói nhiều cũng vô ích, thực tế là như thế. Triệu Đại Hải ăn cơm xong, tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường. Đi biển câu cá cả ngày, đặc biệt là câu được con cá lớn, thể lực tiêu hao vô cùng lớn, anh vừa chợp mắt đã ngủ say. Triệu Đại Hải tỉnh giấc, mở to mắt, cánh tay anh đau nhức vô cùng, chắc do hôm qua dồn sức quá mạnh khi câu con cá lớn. Anh liếc nhìn đồng hồ, gần 8 giờ rồi, chắc hẳn bà nội Trung Thúy Hoa đã nấu xong bữa sáng. Ăn xong, anh bắt đầu chất cá lên xe ba bánh. Thùng cá đủ nâu to tướng, đêm qua mấy người Trung Thạch Trụ đã giúp anh chất lên xe rồi, một mình anh chắc chắn không nhấc nổi. Thu dọn xong xuôi, anh ra xe, chuẩn bị tiến vào thị trấn. 9 giờ sáng, chợ ca thị trấn bắt đầu vãn người. Đinh Tiểu Hương cùng Trương Lệ đang thu dọn sạp hàng, hôm nay buôn may bán đắt, chỉ còn lại 2-3 cân cá tạp loại nhỏ, bán hay không cũng chẳng đáng bao nhiêu. Tiểu Hương này, hay là con đi mua chút gì ngon ngon đi. Trương Lệ ôm một thùng nước, rồi rửa sàn nhà. Dạ, vâng ạ, mẹ muốn ăn gì không, con mua về cho mẹ. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu. Không cần đâu, mẹ không muốn ăn gì cả. Trương Lệ lắc đầu. Đinh Tiểu Hương rửa sạch hai tay, vừa định bước ra ngoài thì thấy không ít người trong chợ đang vội vã chạy ra. Ủa, có chuyện gì vậy nhỉ? Đinh Tiểu Hương vô cùng tò mò, không biết chuyện gì đang xảy ra. Mẹ, con đi xem sao? Đinh Tiểu Hương co cẳng chạy theo, không biết có chuyện gì, nhưng chắc chắn là có chuyện hay để xem. Đinh Tiểu Hương vừa chạy ra khỏi cổng chợ thì đã thấy Triệu Đại Hải. Sao Triệu Đại Hải lại ở đây? Đinh Tiểu Hương tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ lại gặp anh ở đây. Triệu Đại Hải đang đứng trên xe ba bánh, từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào cổng chợ. Vừa thấy Đinh Tiểu Hương, anh liền nhận ra ngay, liếc nhìn phía sau cô nhưng không thấy Trương Lệ đâu. Ngay lập tức, anh vẫy tay, anh đến chợ này từ 10 phút trước, đứng ngoài ngó nghiêng, thấy Trương Lệ ở sạp hàng, nhưng không dám vào. Nghĩ ngợi một lát, anh mở thùng xe, gỡ tấm vải che ra, để lộ đầu cá, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Quả nhiên, Đinh Tiểu Hương đã chạy ra, cô ngập ngừng một chút, rồi tiến vào đám đông, chen đến cạnh xe ba bánh. Cá to lắm này, anh câu được cá to đó. Triệu Đại Hải cười tươi rói với Đinh Tiểu Hương, chỉ vào thùng cá đủ nâu to tướng. Hả? Trời à, to thế cơ á. Đinh Tiểu Hương cúi đầu nhìn vào thùng, thấy một con cá lớn, đầu cá không bị che kín, nhìn rất rõ, to thật. Triệu Đại Hải dùng sức gạt lớp băng phủ phía trên, để lộ toàn bộ con cá đùn nâu. Thế nào? Anh giỏi không? Bảo em muốn xem đầu cá lớn là anh câu được liền đó. Triệu Đại Hải nhìn Đinh Tiểu Hương, chờ đợi. Giỏi. Anh giỏi thật đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Tiểu Hương ửng hồng, cô giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Triệu Đại Hải ngước cổ lên đầy tự hào, đây là lần đầu tiên Đinh Tiểu Hương khen anh giỏi, anh dương dương tự đắc như một chú gà trống kiêu hãnh. Con cá này phải hơn 100 cân chứ nhỉ? Chắc chắn là hơn rồi. Mà lại còn là cá đủ nâu nữa chứ. Hàng thật giá thật đây, quan trọng là nó to như vậy, đầu cá thạch với bong bóng cá đều thuộc hàng khủng đấy. Ở cái chợ cá này của mình, có bao giờ thấy con cá nào to đến thế đâu chứ. Lần này thì phát tài to rồi, chắc chắn có ông chủ nào đó biết được sẽ vung tiền ra mua cho xem. Triệu Đại Hải chẳng thèm để ý đến những người xung quanh, trong mắt anh ta chỉ có Đinh Tiểu Hương. Anh ta vừa nói về chuyện câu cá, vừa lớn tiếng gọi. Ai? Mẹ em ra kia kìa. Vừa dứt lời, Triệu Đại Hải đã dán mắt vào phía cửa chợ bán thức ăn. Trương Lệ vừa bước ra đã nhìn thấy anh ta ngay. Đinh Tiểu Hương biến sắc, vội vàng quay người, trà trộn vào đám đông. Trương Lệ bước ra khỏi cổng chợ cá, liếc mắt đã thấy Triệu Đại Hải đang bị đám đông vây quanh. Sao lại là thằng nhóc này? Trương Lệ cau mày, lúc Đinh Tiểu Hương lao ra xem náo nhiệt, bà chỉ lơ đãng, tiếp tục dọn dẹp sạp hàng. Nhưng lát sau, càng lúc càng có nhiều người từ trong chợ cá đi ra, ai nấy đều xôn xao về việc có người kéo được một con cá lớn đến. Lần này thì bà không thể nào nhịn được nữa, ba chân bốn cẳng thu dọn xong sạp hàng, nhanh chóng đi tới xem thì ra là Triệu Đại Hải quen mặt. Còn Đinh Tiểu Hương đâu? Trương Lệ ngó nghiêng xung quanh, nhưng không thấy Đinh Tiểu Hương đâu cả. Người đông quá, nhất thời không tài nào tìm ra được. Mẹ! Sao mẹ lại ở đây? Trương Lệ giật mình, quay lại thì thấy Đinh Tiểu Hương không biết từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng mình. Hả? Sao con lại ở đây? Có thấy con cá nào không? Trương Lệ chỉ tay về phía Triệu Đại Hải. Lúc con ra thì người ta vây ba bốn lớp rồi, chen vào sao được. Chẳng thấy gì cả, nhưng nghe nói là một con cá đủ nâu to hơn 100 cân. Mẹ, có cá to đến thế á? Đinh Tiểu Hương tròn mắt, vẻ mặt đầy tò mò. Mẹ cũng chưa từng thấy bao giờ, biết đâu được có cá to như thế hay không. Dù sao thì ở biển cả, cái gì mà chẳng có. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bình thường chỉ 10 mấy 20 cân là đã ngon lắm rồi. Nếu thật sự có con nào đến cả 100 cân thì đúng là chuyện lạ đấy. Đáng giá lắm đấy. Trương Lệ lắc đầu, bà chưa từng thấy con cá đủ nâu nào to đến thế, nhưng nghe đâu mấy năm trước có người bắt được một con gần 90 cân. Đã có con gần 90 cân thì chắc chắn là có con hơn 100 cân, nhưng cá to như thế hiếm có lắm, có khi cả đời cũng chẳng gặp được. Mẹ nghĩ con cá này có thể bán được bao nhiêu tiền? Đinh Tiểu Hương vô cùng tò mò, vừa rồi cô đã thoáng thấy con cá, nó to đến mức cô cảm giác còn to hơn cả người mình. Cái này thì khó nói lắm. Cá to như vậy, thì chắc chắn là già, không ngon lắm đâu. Người ta mua chẳng qua là vì tò mò, muốn ăn của lạ thôi. Đáng tiền nhất là cái đầu cá thạch với bong bóng cá, đặc biệt là bong bóng cá, cái đó mới thật sự là hàng ngon. Người hiểu chuyện sẽ chịu chi thôi. Chỉ sợ thằng nhóc Triệu Đại Hải còn trẻ người non dạ, không biết giá trị thật của nó. Nếu nó không biết giá trị thật sự thì khó mà bán được giá cao. Trương Lệ nhìn quanh, người vây xem càng lúc càng đông, chắc chắn sẽ có người ra giá mua con cá này. Mà những người mua cá thì chắc chắn sẽ tìm mọi cách để ép giá. Triệu Đại Hải còn trẻ, không hiểu chuyện đời, rất có thể sẽ bán tống bán thao mất. Đinh Tiểu Hương nghe xong thì sốt ruột. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu Triệu Đại Hải thật sự bán rẻ thì gay gâu. Lẽ nào lại phải nhờ đến mẹ mình ra mặt sao? Nhưng mà mẹ cô đâu có ưa gì Triệu Đại Hải, bà ấy chẳng muốn cô gặp mặt anh ta đâu. Nếu mình mở lời nhờ vả, chẳng phải là lộ chuyện mình quen biết Triệu Đại Hải rồi sao? Đinh Tiểu Hương càng nghĩ càng lo, mắt đảo liên tục. Cô cắn răng, quyết định nếu lát nữa anh ta thật sự bán rẻ, mà giá không được cao, thì mặc kệ thế nào cũng phải nhờ mẹ giúp một tay. Trương Lệ nhìn Triệu Đại Hải trong đám đông, không hiểu sao trong lòng lại mềm nhũn. Nếu lát nữa có ai trả giá quá thấp, bà sẽ giúp một tay. Dù sao thì người đi biển bắt được con cá to như vậy, thường là do người lớn tuổi trong nhà ra bán, họ có kinh nghiệm và biết con cá đáng giá bao nhiêu. Tình huống của Triệu Đại Hải lại khác, anh ta chỉ có một mình. Hừ, muốn cưới con gái của ta á? Còn lâu, ta vẫn nhớ ơn nhị thúc đã cưu mang thằng bé giữ nhà. Trương Lệ lẩm bẩm trong lòng. 3 vạn tệ, con cá này tôi mua. Trong đám đông có người lớn tiếng hô lên, mọi người xung quanh lập tức im lặng, có người ra giá mua cá rồi. Triệu Đại Hải theo tiếng nói nhìn sang, Một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi đầy đám đông đi tới, miệng ngậm điếu thuốc. Hà Kiệt đi đến trước xe ba gác, cúi xuống nhìn con cá đù nâu trong thùng, hai mắt sáng rực lên. Ông thu mua tôm cá cô đã hơn 20 năm, nhưng chưa từng thấy con cá đù nâu nào to đến thế. Đừng nói 3 vạn tệ, 13 vạn tệ ông cũng mua, chắc chắn có lời. Triệu Đại Hải cười cười, không nói một lời. Anh đưa tay lau sạch lớp băng trên cùng, để lộ toàn bộ con cá, từ đầu đến đuôi. Ôi, nó to thật đấy. Nha, ông chủ Hà, chỉ bán thịt cá thôi cũng đâu hết 3 vạn tệ. Ha ha, người ta còn chẳng thèm trả lời kìa. Chê ông trả giá thấp quá, không thèm nói chuyện luôn. Mặt Hà Kiệt đỏ bừng, ông biết mình ra giá quá thấp, ông cứ nghĩ Triệu Đại Hải còn trẻ, chưa thấy tiền lớn, 3 vạn tệ là đủ nhiều rồi, định thừa nước đục thả câu, xem có lừa được anh ta không. Bây giờ xem ra chiêu này vô dụng rồi. 5 vạn tệ, Lý Phú Hoa đã đứng bên cạnh quan sát từ lâu, lúc đầu ông định chờ xem sao, đợi không ai ra giá thì mình mới mua, như vậy có thể tiết kiệm được chút tiền. Nhưng Hà Kiệt vừa hô giá, ông không thể chờ thêm được nữa. Đây quả thật là một con cá ngon khó kiếm, mua với giá 10 vạn, thậm chí 15 vạn tệ cũng có thể kiếm lời. Lý Phú Hoa, ông có ý gì, tôi đang trả giá thì đến lượt ông chen vào à? Sắc mặt Hà Kiệt thay đổi, bình thường thu mua cá cũng có chút xung đột, bây giờ lại giành cá của mình, cơn giận của ông lập tức bùng lên. Nha, sao tôi lại không được chen vào, vì ông chủ này có đồng ý giá của ông đâu, cũng có nói chuyện với ông đâu. Ai bảo ông ra giá thấp quá làm gì, con cá này mà có 3 vạn tệ á? Ông định lừa ai đấy? Lý Phú Hoa chẳng khách khí chút nào, mạnh mẽ đáp trả. Hà Kiệt tức đến nghẹn họng, không thể nào phản bác được. Đúng là ông đã ra giá, nhưng Triệu Đại Hải không trả lời, một câu cũng không nói. Lý Phú Hoa ra giá thì quả thật không có gì sai. Hừ, ông ra giá thì cao lắm à? 5 vạn 5 ngàn tệ. Hà Kiệt không thèm để ý đến Lý Phú Hoa, quay đầu nhìn Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải lắc đầu, 5 vạn 5 ngàn tệ mà đòi mua con cá này á? Anh ta coi mình là thằng ngốc chắc. 5 vạn 8 ngàn tệ. 6 vạn tệ. 6 vạn 1 ngàn tệ. 6 vạn 3 ngàn tệ. Triệu Đại Hải nhìn Hà Kiệt rồi lại nhìn Lý Phú Hoa. Hai người này đều muốn mua con cá của anh, lúc đầu thậm chí đã xảy ra xung đột. Bây giờ tuy đấu giá, nhưng cả hai đều rất dè dặt, không ai ra giá quá cao. Dân làm ăn ai cũng muốn mua được hàng với giá thấp nhất. Dù là đối thủ một mất một còn thì họ vẫn có thể hiểu ý nhau, cuối cùng người bị thiệt vẫn là mình. Thôi được rồi, mấy người khỏi trả giá nữa. Con cá này tôi không bán. Triệu Đại Hải vung tay, cắt ngang cuộc đấu giá của Hà Kiệt và Lý Phú Hoa. Lý Phú Hoa và Hà Kiệt đều biết rõ con cá này có thể bán được bao nhiêu tiền. Hai người cứ thêm 1 ngàn, ông thêm 2 ngàn, đều có chung một ý đồ, đó là lừa anh để kiếm thêm tiền. Ha ha ha, một con cá lớn như vậy mà anh cũng không giữ lại mà ăn à? Ai bảo là không chứ? Giá cả không hợp lý thì mình còn thương lượng được mà. Hà Kiệt và Lý Phú Hoa chẳng hề nóng nảy, con cá lớn như thế này, đặc biệt đây lại là một con cá đù nâu khổng lồ, bong bóng cá của nó vô cùng đáng giá, lại khó gặp, không thể dễ dàng có được như vậy. Không bán. Con cá này tôi không bán. Triệu Đại Hải liếc nhìn Đinh Tiểu Hương và đám người phía ngoài. Trong đầu anh chợt lóe lên một ý nghĩ. Ban đầu anh thấy quyết định này quá điên rồ, nhưng suy nghĩ kỹ lại, anh thật sự không thể bán con cá này được. Vừa nãy anh nói không bán chỉ là vì giá quá thấp, còn bây giờ thì anh thực sự không muốn bán. Sắc mặt Hà Kiệt và Lý Phú Hoa thay đổi. Lúc đầu Triệu Đại Hải nói không bán, họ đều không để ý, cho rằng anh ta chỉ muốn ra giá cao hơn. Nhưng lần này, ngữ khí của anh ta vô cùng kiên định, thực sự là không muốn bán. Hai, tại sao lại không bán? Giữ con cá này trên tay anh cũng chẳng có tác dụng gì. Bán đi mua xe hoặc xây nhà chẳng phải tốt hơn sao? Đúng là cái lý đó. Cũng không thể cứ mãi dùng đá giữ đông nó chứ, tốn công chăm sóc lắm, phải không? Con cá này làm sao có thể ra tiền được chứ? Hà Kiệt và Lý Phú Hoa có chút sốt ruột, chỉ cần Triệu Đại Hải muốn bán, cả hai đều có thể nghĩ ra cách, mỗi người thể hiện bản lĩnh, xem ai có thể ra giá cao hơn để mua được. Nhưng nếu anh ta thực sự không muốn bán, thì cả hai chẳng còn cơ hội nào cả. Ồ, ai mà ngờ được thằng nhóc này cũng lanh lợi phết. Trương Lệ không ngờ Triệu Đại Hải lại cứng rắn đến vậy, cắn răng một cái nói không bán. Hà Kiệt và Lý Phú Hoa chắc chắn đang sốt ruột lắm, kiểu gì cũng liều mạng mà tăng giá cho xem. Không bán á? Làm gì có chuyện đó? Thực ra, Hà Kiệt và Lý Phú Hoa nói cũng đúng, con cá này giữ trong tay Triệu Đại Hải thì chẳng có tác dụng gì, cũng chẳng đời nào anh ta ăn hết được. Đổi thành tiền mới là thứ anh ta cần bây giờ. Việc anh ta nói không bán, chẳng qua là vì giá còn quá thấp mà thôi. Đinh Tiểu Hương lập tức thấy yên tâm, từ nhỏ cô đã theo mẹ buôn bán, quá rõ mánh khóe làm ăn là như thế nào. Đồ tốt muốn bán được giá hời, phải có chút thủ đoạn mới được. Không sai, không sai. Mẹ cô nói cấm có sai, Triệu Đại Hải quả nhiên cũng có chút khôn lỏi đấy chứ. Trong lòng Đinh Tiểu Hương thoáng chút đắc ý. Lưu Cương vừa đỗ xe xong, đẩy cửa bước ra, liền thấy ngay cổng chợ cá đã có một vòng người vây quanh, 3 lớp trong 3 lớp ngoài, xem ra phải có đến cả 100 người. Mà hình như người còn đang đổ về đây thì phải. Hả? Có chuyện gì mà náo nhiệt thế này? Lưu Cơm thấy lạ, hôm nay anh đến đây là để tìm Trương Lệ, nhờ cô thu mua giúp ít tôm cá ngon, tiện thể bàn chuyện giá cả. Ai ngờ lại gặp phải cảnh này, anh sải bước tiến lại gần, thoáng cái đã thấy Triệu Đại Hải trong đám đông, tim bỗng hẫng một nhịp. Triệu Đại Hải? Sao anh ta lại ở đây? Lưu Cơm nhón chân, cố gắng nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, nhất là trên chiếc xe ba gác của Triệu Đại Hải có cái gì. Nhưng vì anh ta dáng người hơi thấp, nên chẳng nhìn thấy gì cả. Anh muốn chen vào xem, nhưng người đông nghịt, chen mãi không lọt. Lưu Cương sốt ruột đến đổ mồ hôi trán, anh cố tìm xem có người quen nào không, hoặc có cách nào chen vào được không. Liếc mắt một vòng, anh thấy Trương Lệ và Đinh Tiểu Hương đang đứng ở gần đó, liền nhanh chân bước tới. Đây là có chuyện gì vậy? Lưu Cương vừa nói vừa chỉ tay về phía Triệu Đại Hải đang đứng trên xe ba gác giữa đám đông. Lưu lão bản, Triệu Đại Hải đang bán cá đấy. Nghe đâu là con cá đủ nâu nặng hơn cả trăm cân. Trương Lệ liếc nhìn Lưu Cương, chắc chắn là ông chủ Lưu không nhịn được muốn ra tay rồi đây. Hả? Cá đủ nâu nặng hơn trăm cân á? Thật sự có con cá lớn đến vậy sao? Lưu Cương tròn mắt, có chút không tin vào tai mình. Hà Kiệt với Lý Phú Hoa đang đấu giá bên trong kìa. Giá đã lên đến hơn 6 vạn tệ rồi. Thằng nhóc đó còn thẳng thừng bảo không bán đấy. Trương Lệ chỉ vào giữa đám đông. Mặt Lưu Cương biến sắc, Hà Kiệt và Lý Phú Hoa đều là dân buôn cá có tiếng ở cái trấn này, thứ mà họ để mắt đến chắc chắn không phải hàng thường rồi. Ái chà chà, cá đủ nâu trăm cân mà ra cái giá đó á? Hai lão già kia có vấn đề về đầu óc hay sao? Lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi của người khác. Triệu Đại Hải khôn thật. Giá chưa tới thì tuyệt đối không đời nào mua được con cá này đâu. Lưu Cương lau mồ hôi trên trán, nghe nói Lý Phú Hoa và Hà Kiệt đã trả đến 6 vạn tệ, trong lòng anh cũng thấy yên tâm phần nào. Đừng nhìn Triệu Đại Hải còn trẻ, nhưng cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Này, Triệu Đại Hải, con cá này nặng bao nhiêu vậy hả? Lưu Cương cất tiếng hỏi lớn. Triệu Đại Hải thỉnh thoảng lại liếc nhìn Đinh Tiểu Hương, anh đã sớm để ý thấy Lưu Cương. Anh lắc đầu, đáp lại rằng mình cũng không biết con cá nặng bao nhiêu, vì chưa cân thử. Nhường đường một chút, phiền mọi người nhường đường cho một chút ạ. Lưu Cương vừa là người mua, vừa quen biết Triệu Đại Hải, nên những người đứng xem náo nhiệt cũng nhường cho anh một lối đi nhỏ. Anh khó khăn lắm mới chen được vào bên trong. Triệu Đại Hải gật đầu chào, kéo Lưu Cương lên xe ba gác. Sắc mặt Hà Kiệt và Lý Phú Hoa cùng lúc thay đổi. Lưu Cương ở cái trấn này là nhân vật có máu mặt, mở nhà hàng kiếm được bộn tiền. Quan trọng là anh ta còn mua đi bán lại cho mấy đại lão gia kia, không qua tay mấy tay buôn trung gian như họ, nên giá cả có thể đưa ra ít nhất cũng phải cao hơn 30, thậm chí 50%. Hà Kiệt và Lý Phu Hoa hối hận vô cùng vì vừa rồi còn bày trò câu giờ, từ từ tăng giá. Lần này thì có kẻ đến cướp hàng giữa đường rồi. Ồ, con cá đủ nâu to thật. Chắc chắn là hơn trăm cân rồi, mắt Lưu Cương suýt rớt ra ngoài. Con cá này tôi mua. Cậu cứ ra giá đi. Lưu Cương không hề do dự, con cá đủ nâu lớn như vậy. Chỉ riêng cái đầu thôi cũng đã đủ để anh bán được giá cao rồi. Quan trọng là cái bong bóng cá trong bụng nó mới đáng tiền, mấy đại gia kia chắc chắn sẽ chịu chi cho xem. Ấy, Lưu lão bản, anh làm vậy là không đúng luật rồi đó nha. Dù gì cũng phải có trước có sau chứ. Hà Kiệt và Lý Phú Hoa không cam lòng, hai người tốn bao nhiêu công sức, Lưu Cương vừa xuất hiện đã muốn hất tay trên, cắt đứt đường làm ăn của họ. Ha ha ha, Hà lão bản, Lý lão bản, sao tôi lại không đúng luật? Hai ông đấu giá được thì tôi cũng đấu giá được chứ sao? Lưu Cương cười khẩy, cá to như vậy, đặc biệt là cá đủ nâu to như vậy, rất hiếm gặp. Ít nhất 20 năm qua, thậm chí cả 20 năm tới cũng chưa chắc đã thấy được. Chắc chắn anh không thể bỏ qua cơ hội này. Hà Kiệt và Lý Phú Hoa đều là người trong trấn, trước giờ anh cũng có qua lại, nhưng trong tình huống này, anh tuyệt đối không nhượng bộ đâu. Lưu lão bản, tôi biết anh thích con cá này, nhưng tôi đã nói rồi, con cá này tôi không bán. Triệu Đại Hải lại liếc nhìn Đinh Tiểu Hương phía ngoài đám đông. Lúc nãy anh nói không bán, không phải là nhất thời bốc đồng, mà là đã có chủ ý từ trước. Bây giờ nghĩ lại, anh càng thêm quyết tâm. Lưu Cương vô cùng ngạc nhiên, không hiểu ra làm sao. Anh không hiểu vì sao Triệu Đại Hải lại không chịu bán cá. Hà Kiệt và Lý Phú Hoa trả giá thấp thì không bán là đúng rồi, nhưng anh đã nói rõ là giá cả cứ để Triệu Đại Hải quyết định, chỉ cần không quá vô lý, anh sẽ đồng ý. Hơn nữa, anh và Triệu Đại Hải cũng rất quen thuộc, đã làm ăn với nhau nhiều lần, không có lý do gì mà anh ta lại từ chối như vậy cả. Lưu lão bản, thật tình mà nói, lúc đầu tôi cũng định bán con cá này, kéo đến đây là để cho các vị lão bản xem qua một chút. Có như vậy mới bán được giá cao. Nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi. Con cá này tôi không bán. Triệu Đại Hải kiên quyết lắc đầu. 10 vạn. Lưu Cương thấy vẻ mặt Triệu Đại Hải không giống như đang nói dối, trong lòng có chút sốt ruột, không dài dòng nữa, ra giá luôn. Ái chà, thật sự là không có ý định bán sao? Triệu Đại Hải có chút bất đắc dĩ, Lưu Cương rõ ràng là không tin lời anh, cứ nghĩ anh đang muốn ép giá. 15 vạn. Nếu cậu thấy cái giá này không hợp lý, thì chúng ta còn có thể thương lượng thêm. Lưu Cương nghiến răng, trực tiếp tăng thêm 50 ngàn tệ. Oa, 15 vạn tệ cho một con cá á, giá này cao quá rồi, cha con ca này được đúc bằng vàng hả? Xí, nghe cái giọng của ông là biết chẳng hiểu gì rồi. Mấy loại ca lớn như vậy không bán được cái giá đó đâu. Đây là ca đủ nâu, lại còn là loại hơn trăm cân nữa chứ. Hai thứ đáng giá nhất của nó là cục đá trong đầu và cái bong bóng cá. Không có hai thứ đó thì con cá này chẳng đáng quá 2-3 vạn tệ. 15 vạn nghe có vẻ cao, nhưng con cá này đáng giá cái giá đó đấy. Cái bong bóng cá trong bụng nó mới là thứ đáng tiền, đặc biệt là đối với phụ nữ mang thai, quá tốt luôn. Mấy người có tiền quan tâm gì mấy chục 200 ngàn tệ chứ? Nhưng bỏ ra mấy chục 200 ngàn tệ, thậm chí 50 vạn tệ cũng chưa chắc đã mua được một con cá như vậy, mua được cái bong bóng cá trong bụng nó. À, lần này thì chắc chắn là phải bán rồi chứ. Con cá to thế này, giữ lại cũng chẳng để làm gì, bán đi được giá hời thì tội gì không bán. Đám đông xôn xao hẳn lên khi nghe Lưu Cương nói vậy. Người không hiểu chuyện thì cho rằng giá đó quá cao, nhưng dân trong nghề thì biết con cá này đáng giá từng xu, mấu chốt nằm ở cái bong bóng cá. Cá đủ nâu vượt qua 100 cân đúng là của hiếm, có tiền cũng khó mua. Đồ hiếm thì giá cao, có khi còn vượt qua giá trị thực, nhưng với dân có tiền, 10 mấy 20 ngàn bạc chẳng đáng là bao. Hai, lão bản Lưu, tôi thật tình không có ý định mua con cá này, không phải vấn đề tiền nong gì đâu. Anh biết tôi làm ăn với anh bao nhiêu năm nay rồi, tôi là người thế nào anh còn lạ gì, muốn bán giá nào tôi nói thẳng tuột, khách sáo làm gì. Triệu Đại Hải biết Lưu Cương hiểu lầm mình. Lưu Cương cũng dịu giọng, đúng là cậu Triệu Đại Hải không phải loại cò kè mặc cả để vòi giá cao. Vậy hả? Cá to thế này cậu định không ăn mà giữ lại làm gì? Cậu không chịu bán, ít ra cũng phải có lý do chứ. Lưu Cương hỏi thằng Triệu Đại Hải vì sao không bán. Tôi vừa nói rồi đấy, lúc đầu định bán thật, nhưng giờ đổi ý. Tôi định giữ lại để nhờ người lấy cái bong bóng cá. Còn thịt thì phơi khô. Đến lúc cưới vợ thì dùng con cá này làm sính lễ. Thế mới nở mày nở mặt chứ hả? Triệu Đại Hải nói tuẹt tuẹt ra ý định của mình. Ồ, ý này được đấy. Thế còn cái bong bóng cá, cái đáng giá nhất đâu? Lưu Cương ngớ người, không ngờ Triệu Đại Hải lại có ý đó. Hắc hắc hắc hắc, còn phải nói à, tất nhiên là để dành cho vợ tương lai rồi. Mấy cụ già bảo, sản phụ ăn cái này tốt lắm đấy. Triệu Đại Hải vừa nói vừa liếc mắt về phía Đinh Tiểu Hương đang đứng lẫn trong đám đông. Hai, cậu tính hay đấy, cưới người ta về mà không chịu bỏ của ra hả? Lưu Cương bật cười. Lão bản Lưu à, anh nói thế là không phải rồi, của tốt tất nhiên phải để dành cho mình, mà có phải cho ai đâu, vợ mình ăn vào bụng chứ sao? Đều là người một nhà, so đo làm gì cho mệt. Triệu Đại Hải vừa nói vừa dùng tấm bạt đậy con cá đủ nâu lại, đậy luôn cả nắp tủ lạnh. Chốc nữa về phải hỏi nhị gia gia Triệu Thạch xem ai có tay nghề, cá to thế này, lấy bong bóng cá là cả một nghệ thuật, không thể tự tiện vung dao xẻo bừa được. Lưu Cương biết mình lỡ mất con cá này rồi, tiếc hùi hụi. Nhưng Triệu Đại Hải đã quyết tâm, lại còn nói trước mặt bao nhiêu người là để làm sính lễ, để cho vợ ăn, thì chắc chắn không đời nào bán nữa. Nếu không sau này cưới vợ không có món này thì bị người ta cười cho cả đời. Chậc, thằng cha này chịu chơi ghê. 15 vạn cũng không bán, để dành cho vợ, đúng là biết thương người. Thằng này ở thôn nào ấy nhỉ, chắc giờ này có bà mối tìm đến tận cửa rồi ấy chứ. Đám đông xúm xít bàn tán rồi tàn dần. Hà Kiệt và Lý Phu Hoa cũng theo đám đông rời đi. Cả hai đều không mua được, Lưu Cương cũng không mua được, nghĩ vậy trong lòng cũng thấy dễ chịu hơn phần nào. Chứ nếu Lưu Cương mà nẫng tay trên thì chắc chắn khó chịu lắm. Hiện tại thế này còn chấp nhận được. Triệu Đại Hải thấy Lưu Cương định đi thì vội nói mình còn câu được kha kha cá đủ nâu 3-4 cân với cả cá mù làn xương nâu nữa. Lưu Cương nhìn tủ lạnh bên cạnh chất đầy cá đủ nâu 3-4 cân và cá mù làn xương nâu thì nhất thời không biết nói gì cho phải. Triệu Đại Hải mà cứ câu kiểu này thì đúng là hốt bạc. Trương Lệ quay người đi về phía chợ, Đinh Tiểu Hương lanh lợi lẽo đẽo theo sau, tâm trạng vui phơi phới như mặt trời trên kia vậy. Hả? Xem ra giờ này cô vui lắm hả? Trương Lệ bất ngờ quay lại, trừng mắt nhìn Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương giật mình, trong lòng hơi thẳng thốt, chết rồi, mình có chút đắc ý quá rồi. Về nhà, hôm nay tôi phải hỏi cho ra nhẽ mới được. Trương Lệ nghiêm mặt, không đi về chợ nữa mà rảo bước về phía chiếc xe ba gác đang đỗ bên đường. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Tiểu Hương nhăn nhúm lại, khổ sở như mướp đắng. Lão nương giận rồi, cô chỉ còn biết ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau, đầu óc thì nhanh chóng vạch ra các phương án đối phó. Trương Lệ ngồi phịch xuống ghế, im lặng hồi lâu. Đinh Tiểu Hương cũng chẳng khá hơn, thu mình trên chiếc sofa nhỏ đối diện, nín thinh không dám hé răng. Hừ, không định nói gì à? Trương Lệ bực bội, bà cứ tưởng con bé sẽ không chịu nổi áp lực mà khai ra hết, nhất là mấy chuyện mờ ám với Triệu Đại Hải. Ai dè nó lì như đá, chẳng thèm mở miệng. Ơ hay, mẹ à, Đinh Tiểu Hương nhăn nhó, mẹ muốn con nói gì chứ? Con thở mạnh còn không dám, nói năng gì tầm này. Con bé lắc đầu nguầy nguậy. Trương Lệ không khỏi liếc xéo con gái. Cái con bé này, mắt thì láo liên, lấm lét, có dáng vẻ nào là thở mạnh cũng không dám chứ. Thôi đi, mày là đứa nào tao lạ gì? Nói mau, rốt cuộc mày với thằng Triệu Đại Hải có cái gì? Trương Lệ chẳng thèm vòng vo, hỏi thẳng luôn. Có gì đâu mẹ, chỉ là quen biết thôi mà. Đinh Tiểu Hương chối bay, nhất quyết không nhận. Cô biết tổng, cứ tưởng mẹ cô ra vẻ, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, ấy mà, chứ chỉ cần nó hé răng một câu thôi, thế nào cũng chọc phải ổ kiến lửa, bị nhốt ở nhà tới mốc meo luôn cho coi. Trương Lệ chán nản, con bé này mà đã quyết không khai thì bà cũng bó tay. Mẹ à, con gái mẹ giờ còn nhỏ, nhưng rồi cũng có ngày lấy chồng. Chuyện đó mẹ phải tính tới chứ. Mấy cái chuyện Triệu Đại Hải hay Lý Đại Hải, hay thằng Tèo nào đó. Không quan trọng, quan trọng là phải biết kiếm tiền, lại còn thương người nữa, đúng không? Đinh Tiểu Hương ngập ngừng, cắn răng nói. Chuyện này cô muốn nói lâu lắm rồi, qua năm là nó 17, chẳng lẽ mẹ cô định giữ cô khư khư bên mình suốt đời à? Trương Lệ sững người. Ừ nhỉ, con gái bà giờ còn bé, nhưng rồi cũng sẽ phải lấy chồng, không thể nào ở mãi bên cạnh bà được. Mà bà dựa vào cái gì mà cứ kè kè nó như vậy? Con bé nói cũng đúng, quan trọng là phải kiếm được tiền, lại biết thương người nữa. Còn chuyện lấy ai, Triệu Đại Hải hay Lý Đại Hải, có quan trọng gì đâu. Mẹ, mẹ làm sao thế? Đinh Tiểu Hương lo lắng nhìn mẹ, thấy bà cứ im lặng mãi. Hừ, mày mới có mấy tuổi đầu mà đã nghĩ đến chuyện chồng con. Không biết xấu hổ à? Trương Lệ đứng phắt dậy, cốc nhẹ vào đầu con gái rồi quay lưng đi ra ngoài. Đinh Tiểu Hương tròn mắt, cứ tưởng phen này sẽ bị Tam Đường hội thẩm, ăn một trận cuồng phong bão táp chứ, ai dè lại qua ải dễ dàng vậy. Đây đúng là mẹ mình sao? Trương Lệ trở lại phòng, ngồi xuống ghế, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Con gái bà đúng là lớn thật rồi, nói năng có lý có tình. Đàn ông, suy cho cùng cũng chỉ có hai chuyện đó thôi, kiếm được tiền và biết thương người. Triệu Đại Hải có kiếm được tiền không? Quá là kiếm được ấy chứ. Có thương người không? Mấy chục cân ca đủ, đáng giá cả đống tiền mà nói không bán là không bán, để dành cho con dâu ăn cữ. Mấy ai làm được như vậy? Chẳng lẽ bà lại định cấm đoán chuyện tình cảm của hai đứa nó thật sao? Trương Lệ nhíu mày, nghĩ mãi không ra, đành gác lại, tính sao vậy? Vận may quán rượu. Lưu Cương nhìn con cá đù khổng lồ trong tủ lạnh, thở dài. Tiếc thật, không vớt được con hàng đó về. Mấy con cá đù này cũng được đấy chứ. Giá cả thế nào, 150 tệ một cân được không? Lưu Cương xem qua một lượt mấy con cá đù mà Triệu Đại Hải lôi từ tủ lạnh ra. Con nào con nấy cũng trên một cân, con to nhất thì được hơn 5 cân. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi gật đầu, mấy con cá đù không to lắm thì giá cũng xem cá nhanh thôi, giá này cũng hợp lý. Cá đù 45 cân, 6.750 tệ. Cá mù làn xương nâu 32 cân, 1.326 tệ. Tổng cộng là 8.076 tệ. Lưu Cương lại liếc nhìn con cá đù to tướng trong tủ lạnh, vẫn còn thòm thèm. Anh hỏi lại lần nữa xem Đại Hải có đổi ý bán không. 200 triệu trong tay rồi, chỉ cần gật đầu là xong. Giá cả có nhìn hơn một chút, nhưng cái đó phải hỏi ý kiến ông chủ đã. Triệu Đại Hải cười lắc đầu, đã quyết thì thôi, không bán. Cá đù to như vậy, đầu cá có cục đá vôi rất tốt cho trẻ con. Còn bong bóng cá phơi khô thì vô cùng bổ dưỡng cho phụ nữ sau sinh. Cá to thế này, cả đời có lẽ anh chỉ câu được một con, phải giữ lại cho mình thôi. Bán đi rồi, sau này có tiền cũng chưa chắc mua được. Triệu Đại Hải nhận tiền rồi chất hàng lên xe ba gác, phóng về nhà. Lưu Cương tặc lưỡi, tiền có thể mua được nhiều thứ, nhưng đôi khi muốn mua cũng chẳng mua được. Triệu Đại Hải giờ làm ra tiền rồi, bắt đầu nghĩ đến chuyện giữ lại của ngon vật lạ cho mình. Triệu Đại Hải lôi con cá đù khổng lồ về đến nhà, đánh xe ba gác thẳng vào sân. Nãi nãi, Triệu Đại Hải gọi vọng vào. Ơi, về rồi đây à? Trung Thúy Hoa từ trong nhà đi ra, tiểu nãi hắc lẽo đẽo theo sau. Triệu Đại Hải bảo với bà là anh định không bán con cá này nữa. Tốt, thế thì tốt, Trung Thúy Hoa gật đầu ngay tắp lự. Bà là dân trái gốc, biết tòng cái cục đá trong đầu cá với cái bong bóng cá nó quý giá thế nào. Một cái thì bồi bổ cho sản phụ, một cái thì cho trẻ con ăn. Đại Hải đã quyết không bán thì bà ủng hộ hết mình. À, nãi nãi, có người trả đến 15 vạn đó, Triệu Đại Hải trêu bà. Hả, 15 vạn thì sao? Để cho người nhà ăn có hơn không? Bà không thiếu mấy đồng đó. Con cháu mới là quan trọng nhất, Trung Thúy Hoa xô tay. 15 vạn dĩ nhiên là một món tiền lớn, nhưng so với sức khỏe của con dâu, của cháu nội cháu ngoại thì có đáng gì. Dân trai mình, nhà nào có cục quý như vậy thì nở mày nở mặt lắm. Đến lúc cần kiếp thì có tác dụng lớn, không phải cứ có tiền là mua được đâu. Giờ cũng có phải đói kém gì cho cam, không cần thiết phải bán đi. Đạo lý này bà hiểu quá đi chứ. Triệu Đại Hải lập tức đi tìm Triệu Thạch, nhờ người có tay nghề đến xẻ cá, lấy bong bóng cá. Việc này anh chịu, không làm được. Triệu Đại Hải gọi một tiếng, nhị ra ra, có người từ trong nhà đẩy cửa bước ra. Triệu Thạch đang ngồi trên bậc thềm hút thuốc lào, còn nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào thì ngồi bên cạnh nhặt rau. Anh nói qua ý định của mình. Ôi dào! Đại Hải này! Cháu làm thế là đúng đấy. Mấy con thanh ban, cá gì gì đó thì bán quách đi cho xong, chứ mấy con cá đù to như này, nhất là cái bong bóng cá với cái cục đá vôi, phải giữ lại. Cả đời cháu chắc gì đã bắt được con cá to như vậy lần nữa. Hoàng Kim Đào vừa nói vừa liếc xéo Triệu Thạch, nửa đùa nửa thật bảo hồi xưa bà đẻ con có được phúc lớn như vậy đâu. Ta cả đời đi biển còn chưa bắt được con cá nào to đến thế. Lấy đâu ra bong bóng cá mà dùng, Triệu Thạch lắc đầu, chẳng nói đâu xa, 20 năm nay quanh vùng này có ai bắt được cá đủ to thế đâu. Mấy tàu lớn ngoài khơi còn may ra vớt được con 20-30 cân, chứ loại 100 cân thế này thì... Đúng là chuyện lạ, thằng Đại Hải này đúng là số đỏ. Trong làng mình có người, có nghề đó. Giờ cháu đi với ta một chuyến, Triệu Thạch biết Đại Hải giờ làm ra tiền rồi, muốn giữ lại thì cứ giữ thôi. Bong bóng cá với đá vôi để được lâu, thiếu tiền thì mang đi bán cũng được, của để dành mà. Triệu Đại Hải lập tức cùng Triệu Thạch đi về phía cuối làng. Họ tìm mãi mới thấy một căn nhà thấp bé, gõ cửa. Một lúc sau, một ông lão khoảng 60, mặt mũi nhăn nheo ra mở cửa. Tôn Nhị, đi làm ăn đây. Thu xếp đồ đạc đi với ta một chuyến, Triệu Thạch nói thẳng. Cái gì cơ? Nói rõ hơn đi, chẳng lẽ tôi vác cuốc theo cậu là đi luôn chắc? Tôn Nhị lườm Triệu Thạch một cái. Phì, ông còn xách nổi cuốc nữa không đấy? Một con cá đủ nâu to cả 100 cân, còn phải nhờ ông lấy giúp ít bong bóng cá với cái đầu cá thạch. Mau lên đi, đừng có lải nhải nữa. Triệu Thạch chẳng khách khí, hai người quen nhau từ nhỏ rồi. Hả? Quỷ thần thiên địa ơi! Đâu ra con cá đủ nâu to thế này? Tôn Nhị trợn tròn mắt lắc đầu. Ôi! Làng nhằng cái gì thế? Có phải có con cá to như thế thật không thì ông ra mà xem. Chuyện này lẽ nào còn lừa được ai chắc? Triệu Thạch sốt ruột. Được rồi. Cậu chờ chút. Nếu không có con cá to như thế, tối nay cơm tối cậu lo đấy. Thêm 2 cân rượu nữa. Vừa nói, Tôn Nhị vừa quay người về phòng, lát sau ôm ra một cái túi vải bố, đựng dao và mấy thứ đồ nghề để ăn cơm. Triệu Đại Hải chẳng nói chẳng rằng, phóng xe ba gác chờ Triệu Thạch và Tôn Nhị về nhà. Má ơi! To thế này thật đã. Tôn Nhị há hốc mồm kinh ngạc. Đúng là đồ nhà quê, tôi nói ông đi đâu về mà đến cả con cá như thế này cũng chưa từng thấy. Triệu Thạch chế nhạo Tôn Nhị. Phì! Ông bắt cá 40 năm, đã bắt được con nào to thế này chưa? Thôi đi! Đừng nói là bắt được, ông đã thấy con cá đủ nâu nào to như thế bao giờ chưa? Tôn Nhị lập tức cãi lại. Triệu Thạch cứng họng, đúng là chưa từng thấy bao giờ. Cậu nhóc kia tên gì, con cá này cậu câu được à? Tôn Nhị quay sang hỏi Triệu Đại Hải. Cháu là Triệu Đại Hải, con cá này cháu câu được hôm qua, cũng may mắn thôi ạ. Triệu Đại Hải vỗ vỗ con cá. Cá to thật, hay là cậu bán đi, lấy công ông 5.000 tệ tiền cá thạch với bong bóng cá. Chắc cậu thấy lỗ nhỉ? Tôn Nhị ngắm nghía con cá rồi ra giá. Được luôn, Triệu Đại Hải không mặc cả. Tôn Nhị quay sang nhìn Triệu Thạch. Vậy quyết thế nhé, cậu cứ lo việc của cậu cho tốt đi. Triệu Thạch nhà một ngụm khói rồi gật đầu. Lần này Tôn Nhị không nói hai lời, bắt tay vào việc ngay. Cá đem lên cân, nặng đúng 111 cân 2 lạng, đúng là con cá to vật vã. Vì cá bị ướp đá cả đêm nên cần phải giã đông, mãi đến 9 giờ sáng hôm sau mới bắt đầu mổ cá lấy cá thạch và bong bóng cá. Triệu Đại Hải nhìn cánh cửa phòng đóng kín, ban đầu cũng muốn xem người ta làm thế nào, nhưng cá ướp đá kỹ quá, Tôn Nhị nhất quyết đòi phòng riêng, khóa trái cửa lại, chỉ một mình làm. Ai cũng không được nhìn, đến nước biển cũng chỉ được để ở ngoài cửa. Bước đến ngó nghiêng một chút cũng không xong. Triệu Đại Hải hơi tiếc nuối, nhưng biết chẳng có cách nào khác, đây là bí quyết nghề nghiệp, Tôn Nhị với mình có thân quen gì đâu, làm sao mà cho mình xem được. Triệu Đại Hải cứ thế chờ đến 6 giờ chiều, cửa mới mở. Tôn Nhị vẻ mặt mệt mỏi bước ra, tay bưng một cái chậu, đựng một cái bong bóng cá to bằng bắp đùi trẻ con, bên cạnh bày một cục đá to bằng nắm tay, hơi mờ đục như hòn đá cuội đó chính là đầu cá thạch. Tôn Nhị tiến đến cái sạp đã chuẩn bị sẵn. Cầm lấy bong bóng cá, cẩn thận trải phẳng ra rồi xé. Khá đấy. Tay nghề của ông đúng là cao thật. Triệu Thạch đứng bên sạp, nhìn kỹ một hồi, không ngừng gật gù. Hừ, có tiền thì phải làm cho xong chứ. Tôn Nhị lấy cá thạch trong chậu ra, đặt cạnh bong bóng cá, mấy thứ này phải đem phơi khô. Mấy thứ này đừng đem phơi trực tiếp dưới nắng. Tránh cả xương nữa. Phải bày ở chỗ thoáng gió. Dưới mái hiên gì đó cũng được. Giờ bày ở trên sạp là để định hình. 2 ngày nữa định hình xong thì có thể treo lên phơi nắng. Thịt cá thì tự cậu phơi, không có nhiều công đoạn đâu, tôi đã ướp muối kỹ rồi, 9, 10 giờ tối thì treo lên được. Trong thôn phơi cá ướp muối thế nào thì cậu cứ phơi như thế. Già rồi, không gánh nổi nữa. Tôi về trước đây, sáng mai tôi qua xem sao. Triệu Đại Hải lập tức lấy tiền mặt đã chuẩn bị sẵn cùng với một bao thuốc lá đưa cho Tôn Nhị, tiễn ra tận cửa rồi mới trở về sân. Nhị ra ra, sao ông thấy được cái bụng cá đó ngon? Triệu Đại Hải nhìn cái bong bóng cá trên sạp, Tôn Nhị không nói, nhưng Triệu Thạch là Nhị gia gia ruột của mình, không hiểu thì phải hỏi. Bong bóng cá thì ai mà chả lấy được. Nhưng chúng ta cầm dao làm sao mà làm được thế này. Tôn Nhị hơn người ở chỗ một là có thể lấy được nguyên vẹn, hai là có thể rửa sạch sẽ. Cá to như thế, bong bóng cá dính liền bao nhiêu thứ, cái gì nên giữ lại, cái gì không nên giữ lại, người không có kinh nghiệm thì không biết đâu. Thừa một chút hoặc thiếu một chút thì giá cả khác nhau một trời một vực. Bong bóng cá cũng không phải sạch sẽ hoàn toàn, có chút tơ máu hoặc những thứ khác, làm thế nào mới rửa sạch được thì phải có bí quyết. Tôn Nhị không cho ai nhìn là vì thế đấy. Triệu Đại Hải vừa nghe Triệu Thạch nói vừa nhìn kỹ cái bong bóng cá trên sạp, đúng là vô cùng nguyên vẹn, trên dưới có đầu có đuôi, các mảnh đầy đủ, cả cái bong bóng cá màu trắng hơi mờ, sạch bong, không có chút tơ máu hay tạp chất nào, ghé sát lại người cũng không thấy mùi tanh của cá. Sau khi tiễn Triệu Thạch, trở về Triệu Đại Hải thấy bà nội Trung Túy Hoa đang đứng bên sạp ngắm nghía bong bóng cá, miệng cười tùng tìm. Anh không khỏi thấy vui lây, đoán chắc bà không phải ngắm bong bóng cá mà đang nghĩ đến chuyện bao giờ có cháu dâu để bế chắt bế chút. Triệu Đại Hải vào nhà, thấy nửa con cá đủ nâu lớn được bày trên một chiếc ghế tre, nhìn những đường dao xẻ cá vuông vắn vô cùng. Chỉ riêng điểm này thôi là mình đã không làm được rồi, việc này không chỉ cần sức lực mà còn cần kỹ thuật nữa. Triệu Đại Hải cẩn thận xem xét toàn bộ con cá, rất sạch sẽ, đúng là cao tay, 5.000 tệ này đáng đồng tiền bát gạo. Đêm khuya, Triệu Đại Hải xách thang, dùng giá tre nâng toàn bộ con cá đủ nâu lên rồi treo dưới mái hiên. Gió đêm thổi tới, con cá khẽ lay động, tạo thành một cái bóng to lớn. Cá đúng là quá to. Triệu Đại Hải nhìn cái bong bóng cá đang phơi trên sạp, có chút hối hận vì đã kéo lên thị trấn, tin tức lan đi, đừng nói là mình đã nói rõ là để dành cho nàng dâu tương lai ăn ở cữ, chắc chắn sẽ có mấy tay buôn hải sản chưa từ bỏ ý định mò tới cửa cho xem. Triệu Đại Hải hơi đau đầu, nhưng rồi lại thôi không xoắn suýt nữa, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, thật sự có người tìm đến thì tính sau. Mặt trời đã lên cao bằng ngọn sào. Triệu Đại Hải bước ra khỏi cổng, phóng tầm mắt nhìn ra biển lớn bao la. Gió biển thổi đến, mang theo hơi lạnh, nhưng lại vô cùng dễ chịu. Anh đã không ra khơi 3 ngày nay, chỉ ở nhà trông nom mớ bong bóng cá đang phơi nắng. Đây là công việc tỉ mỉ, phải luôn tay lật dở để chúng khô đều. Nãi nãi Trung Thúy Hoa đã lớn tuổi, việc này phải đích thân anh làm mới yên tâm. Tôn Nhị mấy hôm nay sớm tối đều ghé qua xem xét, dặn dò phải chăm sóc cẩn thận, không được lơ là. Triệu Đại Hải quay đầu nhìn những chiếc bong bóng cá treo trên giá không xa. Dưới ánh mặt trời, màu cam dần hiện rõ, bên cạnh là con cá lớn dài hơn 1,5 mét. Tiếng động cơ ô tô vang lên, Triệu Đại Hải nhìn theo hướng đó, là xe của Mô Vi Dân. Chắc hẳn ông ta nghe tin anh bắt được con cá đủ nâu nặng cả 100 cân nên vội vàng chạy tới, xem có mua được không. Mấy ngày qua cũng có không ít người tới, thấy cá đã xẻ lấy nhiều cây rồi mà vẫn chưa từ bỏ ý định. Người muốn mua cá khô, người muốn mua bong bóng cá, thậm chí có người muốn mua cả con, ra giá không hề thấp, nhưng anh đều từ chối. Mô lão bản, gió nào đưa ông đến đây thế này? Triệu Đại Hải tiến đến gần xe, Mô Vi Dân vừa mở cửa bước xuống. Ôi dào, tôi nghe nói anh bắt được một con cá đủ nâu hơn 100 cân nên hấp tấp chạy tới xem đây. Mô Vi Dân đã quen biết Triệu Đại Hải, nên nói thẳng mục đích. Vừa nói xong, ông ta đã vội nhìn về phía những con cá khô và bong bóng cá đang phơi trên kệ, rồi nhanh chóng tiến lại gần. Chà, con cá này to thật đấy. Phải đến cổ tôi mất. Quá khủng khiếp, rốt cuộc anh bắt con cá này bằng cách nào vậy? Ai? Chậc chậc chậc, nhựa cây của con cá này ghê thật. Đầy ắp toàn keo. Người xẻ nhựa cây này cao tay thật, lành nghề, quá hoàn chỉnh, sạch sẽ, không một chút tạp chất. Giờ ít ai có được tay nghề như vậy lắm. Ngô Vi Dân mắt tròn xoe, vừa nói vừa không ngừng suýt xoa. Triệu Đại Hải tò mò hỏi Ngô Vi Dân làm sao để biết bong bóng cá tốt hay xấu, đặc biệt là làm sao nhìn ra chất keo bên trong. Bong bóng cá có tốt hay không, điều quan trọng nhất là phải xem độ dày của nó. Không đủ độ dày thì chắc chắn là hàng giòm. Cá càng lớn thì bong bóng cá càng dày và càng dài. Cái này dài cả mét, chỗ rộng nhất hơn 15 cm, chỗ hẹp nhất cũng phải gần 10 cm. Chỗ dày nhất của bong bóng cá này khoảng 2 cm, chỗ mỏng nhất cũng hơn 1 cm. Mà đây mới chỉ phơi được 7-8 phần thôi đấy. Anh có thấy những đường vân nhỏ li ti trên nhựa cây này không? Đó chính là đường ống, nơi chứa chất keo. Bong bóng cá tốt thì những đường vân hay đường ống này phải chằng chịt. Nhìn kỹ dưới ánh nắng, sẽ thấy rõ chất keo bên trong. Triệu Đại Hải cẩn thận nhìn những chiếc bong bóng cá đang treo. Quả thật có những đường ống nhỏ li ti chạy dọc từ trên xuống dưới, thấy rất rõ. Ánh nắng xuyên qua, có thể thấy những thứ ngưng kết bên trong. Chậc chậc chậc, tôi xem không biết bao nhiêu bong bóng cá rồi, nhưng đây là cái tốt nhất tôi từng thấy. Không chỉ to mà những đường ống này còn vô cùng dày đặc, chất keo thì đầy ắp. Tôi từng thấy những bong bóng cá to hơn cái này, nhưng chất lượng kém xa, đường ống thưa thớt, chất keo thì ít ỏi. Ánh mắt Mô Vi Dân sáng lên, là một đầu bếp hàng đầu chuyên về hải sản, ông ta nghiên cứu rất kỹ về bong bóng cá, bào ngư và hải sâm. Ông đã nấu qua không biết bao nhiêu bong bóng cá, toàn là hàng thượng hạng, nhưng vẫn kém xa cái mà Triệu Đại Hải đang có trong tay. Đây là hàng để cất giữ, không phải có tiền là mua được. Không bán. Bong bóng cá không bán, đầu cá thạch cũng không bán, cả con cá này tôi cũng không bán. Triệu Đại Hải thấy Ngô Vi Dân định nói gì đó, liền chặn trước. Hả? Sao lại thế? Thứ này đâu thịt? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.